Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1272, chương 1272, Kryptonian tới. Superman lớn áo choàng đỏ theo gió phiêu lãng. Hắn chậm rãi hạ xuống ngực, có hai nơi giáp sắt hư hại Stark trước mặt. Như là ở trình bày cái gì dễ hiểu đạo lý. Học tập của ta năng lực luôn luôn rất mạnh, ngụ ý không phải ta cách đấu kỹ có thể yếu, mà là ta hơi học. Stark kiểm tra rồi một lần mình nano giáp sát, thoáng có hơi có chút tổn hại, so với lúc trước đối mặt Thanos lúc muốn từ cho phép nhiều. Nano hạt căn bản rất nhanh bao trùm, không đến 2 giây liền chữa trị tổn hại, là siêu cấp trí lực sao? Năng lực này thực là không tồi, đáng tiếc cũng không phải vô địch. Stark kinh nghiệm chiến đấu so với mới ra đời Superman mạnh hơn nhiều. Phản Daisy tam đại giáp sắt có hay không danh phó còn khó nói. Nhưng là đối phó trước mắt cái này chỉ biết một chút đơn giản cách đấu Superman vẫn như cũ chiếm cứ. Ưu thế, chiến đấu đánh 10 phút, Stark thoáng có hơi có chút phiền táo. Superman kỹ xảo cận chiến đang nhanh chóng kéo lên. Hắn ở Dream Dimension cùng trong hiện thực từ rất nhiều anh hùng nơi đó học tập đến kỹ xảo cận chiến bị học lén 4-5 thành. Hơn nữa có một chút phi thường chí mạng. Cái tên này vì Superman tên lực phòng ngự thật sự là quá cao. Stark cảm giác mình vô luận như thế nào đánh, người này cũng sẽ không thụ thương. Thể lực càng là vô cùng vô tận, cho người cảm giác phảng phất hắn còn có thể cùng mình đánh một tuần. Mình phản Daisy giáp sắt khuyết thiếu một kích chí mạng năng lực. Bất quá đây cũng không phải Stark thiết kế có chỗ thiếu hụt. Hắn nguyên bổn chính là như thế thiết kế. Hắn cùng Daisy là bằng hữu, không phải là địch nhân. Giáp sắt vẫn là lấy phòng ngự là chủ, không phải là vì sát nhân. Lại đánh 20 phút, liên tục đại chiến nửa giờ, kết quả chính là hắn nano hạt căn bản tổng sản lượng giảm bớt 3%. Luôn có thể nguyên thiếu 5%, còn như Superman có bao nhiêu tổn hao, vậy căn bản không nhìn ra, người này phảng phất căn bản không có uể oải cái khái niệm này. Trở về còn phải cải tiến, thu thập số liệu, mắt thấy Superman không chuẩn bị ngừng tay. Stark cũng không còn lui lại, hiếm có một cái như vậy đống cát miễn phí vì mình phục vụ. Hắn còn có cái gì không vui? Các loại tham chắc khí mở tối đa, hắn phải hoàn toàn phá giải cái này, Eternal tộc, bí mật. Có chuyên nghiệp tham chắc khí, có siêu cao kiến thức khoa học, còn có Stark vì Eternal tộc chuyên môn thiết trí rất nhiều phương án ứng đối. Không lâu sau, Stark liền nhìn ra Superman thân thể cường đại bí mật. Người này năng lượng tựa hồ đến từ Thái Dương. Hắn cho rằng đây là một cái phát hiện trọng đại, chuẩn bị đi trở về liền nghiên cứu một cái mới phương án thiết kế. Hắn cấp cho phản Daisy 4 đời giáp sắt thêm lắp một cái có thể rất nhanh hấp thu ánh mặt trời. Khuôn mẫu, cái này khuôn mẫu còn cần đem năng lượng mặt trời chuyển hóa thành giáp sắt cần điện năng. Stark càng đánh càng vui vẻ. Thanos cùng Daisy cũng sẽ không cùng hắn làm thí nghiệm. Bây giờ Superman vì nghiên cứu của hắn làm ra đại lượng cống hiến. Hắn đồng dạng thấy rõ Superman một cái không lớn không nhỏ chỗ thiếu hụt. Vị lão huynh này cũng là cao phòng ngự thấp thâu suất loại hình. Đây là một tin tức tốt. Hắn thấp xuống trang giáp phát ra công suất. Hai người ở nơi này chậm rãi hao tổn a. Tony, chúng ta bên này xảy ra chút sự tình, cần sự trợ giúp của ngươi. Đang cùng Superman chiến đấu đến giờ thứ 3 thời điểm, thông tấn khí vang lên. Stark trở nên sửng sốt. Ngay tại lúc đó, cùng hắn tác chiến Superman cũng kinh giác đến rồi, vật gì vậy? Hắn nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt hoành khóa mấy nghìn cây em. Một giây kế tiếp chỉ thấy hắn khuôn mặt giữ tợn hướng nam bay nhanh đi. Băng sơn vỡ vụn, đại địa bị cày ra từng đạo rãnh sâu. ven đường đi qua mặt đất kiến trúc gần như toàn bộ hủy. Nhưng Superman không lo được nhiều như vậy. Hắn hầu như dùng chính mình lớn nhất tốc độ bay hướng nước Mỹ. Stark cũng sau đó đuổi theo. Chỉ là hắn không muốn dùng tốc độ cao như vậy phi hành. Trong hành động so với Superman chậm đi một tí. Hai người trước sau ly khai. Cách đó không xa băng sơn góc. Một cái hoàn toàn trong suốt con rơi hình dạng máy bay không người hủy bỏ ẩn hình trạng thái. Mắt điện tử lóe ra hồng quang. Tả hữu thăm dò, tựa hồ đang ghi chép cái gì số liệu. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, cũng hướng về một hướng khác bay đi. DC vũ trụ, nước Mỹ, căng sát châu Ken nông trường. Loa lên vẫn tìm được Superman tung tích. Vị này cố chấp nữ ký giả dọc theo manh mối tìm được nhà này tên là Ken nông trường. Cùng Martha, Ken còn không có nói hai câu. Đã bị từ trên trời giáng xuống ngoại tinh phi thuyền cắt đứt. May mắn theo đuôi mà đến Captain America đúng lúc xuất thủ. Lúc này mới thay các nàng chặn ngoại tinh nhân. Địch nhân rất mạnh. Đã thật lâu không biến thân Banner bác sĩ không thể không biến thành hao nghênh chiến trong đó hắc. Giáp đầu lĩnh, Captain America ra sức ngăn trở một cái tựa hồ là sĩ quan phụ tá nữ quân nhân. Còn như Ant-Man thì thu nhỏ lại hình thể, lợi dụng chính mình thần xuất quỷ một thủ đoạn đối phó còn lại vài cái tạp binh. Nữ quân nhân lực lượng tốc độ toàn phương vị áp chế Captain America. Thậm chí kỹ xảo chiến đấu cũng kém sấp xỉ Phật. Captain America sở dĩ còn có thể kiên trì chính là dựa vào cùng với chính mình cái khiên chơi được. Tương đối khá, đối phương dao găm phi thường sắc bén. Nhưng muốn nói đánh vỡ vibranium cái khiên còn kém một ít hỏa hậu. Người địa cầu, sự chống cự của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Nói cho ta biết phi thuyền ở đâu. Sinh mệnh bảo điển có phải hay không bị các ngươi những thứ này sinh vật cấp thấp ăn cắp. Nữ phó quan công kích cực kỳ sắc bén. Từng chiêu chí mạng, thân ảnh càng là hình như quỷ mị. Chợt trước chợt sau. Đem Captain America đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ không có sức đánh trả. Vậy mà lúc này Captain America tâm tình là rất mộng bức. Hắn chính là xem Martha. Ken là một cái lão thái thái cái này chỉ có xuất thủ tương trợ. Nói dễ nghe một chút là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Nói khó nghe một chút hắn chính là tới đả tương du. Trong thực tế tình không có chút nào lý giải. Hắn nào biết cái gì phi thuyền không phải phi thuyền a? Nhường đường, làm cho đối phương giết chết lão thái thái cùng loa cái này nữ ký giả. Hắn dẫu có chết cũng sẽ không làm loại sự tình này. Lúc này chỉ có thể gượng chống, chặn trái đỡ phải, thường thường còn có thể phản kích hai cái. Hắn cùng nữ phó quan chiến đấu cực kỳ giằng co, một cái thế tiến công sắc bén. Từng bước ép sát, một cái phòng ngự pháp, ý chí kinh người, mỗi người bọn họ đại biểu chính mình thế giới ở kỹ xảo cận chiến lên đỉnh phong trình độ. Người tới ta đi, liều mạng kỹ xảo, liều mạng ý chí, càng liều mạng tín niệm, nữ phó quan có điểm phiền táo, đánh như vậy xuống phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, nàng cố ý lộ ra một sơ hở. Liều mạng bị cái khiên bắn trúng tay phải, mượn cơ khoái tốc đột tiến, đem Captain America bỏ lại đằng sau, sau đó hai chân đạp đất, thì đi bắt tránh ở trong phòng Martha. Ken, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Captain America mắt thấy chính mình chậm một bước, vội vã thuận tay nắm lấy nữ phó quan áo choàng, rõ ràng lại đem người lôi trở về, người cái này sinh vật cấp thấp. Ta Phara Huun phát thệ, ta muốn giết ngươi, công kích bị trở ngại. Tên là Phara Huun nữ nhân chọc tức, nàng một khuỷu tay đập về phía Captain America. Captain America cử khiên ngăn cản, lần này hắn đánh giá thấp một nữ nhân dưới sự phẫn nộ có khả năng tạo thành phá hư. Một kích này chưa có hoàn toàn ngăn trở, linh hoạt tiến độ xuất hiện một cái chớp mắt thác loạn. Farahun bắt lại kẽ hở ở Captain America cái bụng chỗ vạch một đao, tiền huyết trong nháy mắt tuôn ra. Đáng sợ hơn là Farahun thế tiến công càng lúc càng nhanh. Captain America ngưng thần đối địch, một bên cắn răng chống đỡ, một bên co rút nhanh bắp thịt kẹp lấy vết thương. Tình thế có thể nói nguy cấp tới cực điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.